Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 500. Nhện chúa lâu. Âm hậu xả ma 3000 chữ. Vực sâu tầng thứ 23. Đóng băng hoang dã, một mảnh mênh mông, không có một ngọn cỏ hoang vu băng nguyên. Từ Vạn Thần Điện, tiên cảnh hai tổ chức lớn liên hợp xây dựng tạm thời săn đuổi tiểu đội, liền buông xuống tại tầng này vực sâu vị diện. Hai tổ chức lớn vì khởi xướng huyết chiến xin bỏ ra to lớn đại giới, nhưng cũng bởi vậy có được một hạng đặc quyền, tức mỗi 24 giờ có thể định vị một lần Boss đội vị trí cụ thể. Giờ phút này, bọn hắn đã vận dụng đặc quyền, xác định Boss đội chỗ. Bu đội tại thứ 31 tầng vực sâu, cách chúng ta rất xa ạ. Ban đầu vị trí hết sức không lý tưởng. Dưới tình huống bình thường, chúng ta cơ bản không có khả năng tìm tới bọn hắn. Ha ha. Nơi này là vực sâu, có Augustus điện hạ tại. Vực sâu chính là chúng ta sân nhà. Đừng nói nhảm. Nhanh bố trí tế đàn đi, 10 vị lục tinh luân hồi giả đồng thời động thủ. Một tòa âm u quỷ dị tế đàn rất mau ra hiện tại băng nguyên phía trên. Một vị người khoác kim giáp, râu quai nón hùng vị đại hán, lấy ra một tòa nửa người trên là hắc phu tóc bạc mỹ mạo nữ tử, nửa người dưới lại là màu đen con nhện tà dị tượng thần, bỏ vào tế đàn ở giữa. Sau đó, thân mang màu đen quần áo thủy thủ, làm Nhật Bản nữ sinh cấp 3 ăn mặc vũ y hồ, tay lấy ra quyển trục, phanh một tiếng bày ra, thả ra một vị không được mảnh vải mỹ mạo nữ tử. Nữ tử kia có một đầu sáng lên mái tóc dài màu bạc, làn da tuy là màu đen, lại như là nhạt nhụi nhất đồ sứ bóng loáng. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hai tay nhọn, rõ ràng là một vị nổi bật tinh linh. Mà vị này nhắm chặt hai mắt, ở vào trạng thái hôn mê nổi bật tinh linh, thân bên trên tán phát lấy cực kỳ cường đại ma lực khí tức, thậm chí còn có tối tăm thần lực ba động. Đúng là một vị lục tinh sơ giai mạnh đại tinh linh, mê man nổi bật tinh linh, bị bỏ vào tế đàn bên trên. Cái kia kim giáp râu quai nón hùng vị đại hán lấy ra một ngụm con nhện hình dạng hình thù kỳ lạ dao găm, hai tay nắm chuôi đao, đem cái kia từ 8 con hướng kéo dài xuống nhện chân tụ hợp mà thành mũi đao, lơ lửng tại nổi bật tinh linh tim vị trí. Kim giáp đại hán dùng quỷ dị âm điệu ngâm tụng ra một đoạn âm u tà dị chú văn, cuối cùng dùng không có chút nào kính ý ngữ khí trầm giọng nói ra: "Thân yêu lâu, ta là Augustus, cho ngươi tế phẩm, hiện thân tới gặp." Vừa mới nói xong, hắn phốt một tiếng, đem dao găm cắm vào nổi bật tinh linh tim môn sơ mê man. Nổi bật tinh linh hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân thể mềm mại đột nhiên kéo căng, vùng vẫy hai lần, khí tuyệt bỏ mình. Ngay tại nổi bật tinh linh tử vong trong chớp mắt ấy, tế đàn bên trên cái kia tôn đầu người nhện thân tà dị pho tượng bốc cháy lên, mang theo màu tím vầng sáng ngọn lửa màu đen, ken két nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Pho tượng chậm rãi mở hai mắt ra, hiện ra một đôi lập lòe màu đỏ tươi hào quang tà dị song đồng. "A, thân yêu Augustus, ngươi tới gặp ta rồi." Khanh khách, làm lòng người tự nhộn nhạo tiếng cười duyên bên trong, pho tượng từ đầu người nhện thân tà dị quái vật bộ dáng biến thành một vị tóc bạc hắc phu, khuôn mặt tuyệt mỹ, cao gầy đầy đặn nổi bật tinh linh. Nàng vòng eo chập chờn, tự tế đàn bên trên đi xuống, đi vào kim giáp tráng hán Augustus bên người, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, nhón chân lên, đưa lên môi thơ Mani Augustus cười ha ha một tiếng, cùng nàng ôm hôn tại cùng một chỗ. Hai người không coi ai ra gì, ẩm ướt hôn hơn một phút đồng hồ mới cáo tách ra. Thân yêu Augustus, lễ vật của ngươi ta rất hài lòng, nổi bật. Tinh linh nhấc chân dậm ở cái kia đã tử vong nổi bật tinh linh tim mềm mại mà tà dị cười. Quỳ xương chiều kéo chắc ân mật tia đặc biệt kéo con gái y lị tia thúy cử chi. Ngươi không biết ta có hy vọng dường nào thấy cái này tiểu tiện nhân thi thể hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Augustus, ngươi để cho ta rất vui vẻ. Nói một chút đi, ngươi muốn có được cái gì? Ta muốn, đương nhiên là ngươi vui vẻ. Augustus nhìn xem cao lớn thô kịch, mày rậm mắt to, một bộ thiết huyết ngạnh hán bộ dáng. Nói lên dỗ ngon dỗ ngọt đến, lại tuyệt không luống cuống. Tay hắn chỉ bốc lên nổi bật tinh linh nhọn xinh đẹp cái cằm. Thâm tình nhìn chăm chú nàng màu đỏ tươi hai mắt, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi có thể hài lòng, ta liền đủ hài lòng. Nổi bật tinh linh cười khanh khách, thôi đi, thân yêu, ngươi cho ta không biết ngươi là hạng người gì, lòng của ngươi cùng ác ma vương tử một dạng ác độc. Hoa ngôn xảo ngữ của ngươi giống ma quỷ một dạng ngọt ngào lại tràn ngập kịch độc. Ta cũng không phải vài câu dỗ ngon dỗ ngọt liền có thể lừa gạt đến ngây thơ thiếu nữ. Ta là nhện chúa lâu, là vực sâu ma thần. Ngươi nha, lừa gạt không đến ta, vị này nổi bật tinh linh. Đúng là vực sâu thứ 66 tầng, hốc, sâu, Magic Online, chi chủ. Hỗn loạn tà ác nổi bật tinh linh chủ thần. Đại danh, đỉnh đỉnh nhện chúa lâu, Augustus, vạn thần điện đệ nhị chủ thần, thình lình cấu kết lại nhện chúa lâu. Hai tổ chức lớn liên hợp xây dựng săn đuổi tiểu đội. Sở dĩ tại phát động huyết chiến xin về sau, đem chiến trường tuyển định tại vực sâu. Nguyên nhân chính là Augustus cùng nhện chúa lâu, có này loại siêu hữu nghị quan hệ thân mật, thân ái. Nói đi, ngươi tìm ta, đến tột cùng có yêu cầu gì? Xem ở ngươi dâng lên tế phẩm mức, vô luận yêu cầu gì, ta đều có thể suy tính, ta xác thực có chính sự xin ngươi giúp một tay. Bất quá bây giờ cũng là không nhất thời vội vã, thân yêu lâu, nhường ta xem một chút, phân biệt lâu như vậy, thân hình của ngươi có hay không có biến hóa mới? Nói đi, hai người thình lình không để ý tới tế đàn bên ngoài chín người ánh mắt. Cứ như vậy không coi ai ra gì tại tế đàn bên trong thân mật đứng lên. Vực sâu 31 tầng, Âu Dương Tĩnh liên hệ với Thạch Chi Hiên về sau, liền cùng các đội hữu ngừng chân tại chỗ, chờ đợi Thạch Chi Hiên phái người tới đón bọn hắn. Này nhất đẳng liền đợi chừng mười mấy tiếng. Tại trong lúc này, bốn người tao ngộ mấy làn sóng ác ma công kích. Một chút tại dã ngoại du đảng ác ma phát hiện bọn hắn về sau, vậy mà không biết sống chết hướng bọn hắn phát khởi công kích. Sau đó không có chút hồi hộp nào bị nhàn đến phát chán bốn người chặt thành mảnh vỡ. Dùng boss đội bốn người thực lực, trừ phi là lãnh chúa cấp bậc đại ác ma, mang theo dưới trướng đại quân ác ma đến đây vây đánh. Bằng không bình thường nhỏ cố ác ma, căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Dù cho mạnh như viêm ma, xà ma, tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Đợi chừng gần 18 tiếng, Âu Dương Tĩnh bốn người mới rốt cục thấy được một đội hết sức không giống nhau ác ma. Đó là một đội từ một đầu sáu tay xà ma dẫn đầu ác ma. Cái kia sáu tay xà ma thật dài đuôi rắn kéo trên mặt đất, đứng thẳng thân thể cao tới 2m4. Nàng mặc giáp trụ lấy đẹp đẽ áo giáp, Sáu cánh tay các dẫn theo một ngụm to lớn đường trực đao. Vòng eo tinh tế, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, bộ ngực vĩ ngạn, khuôn mặt đẹp đẽ mỹ lệ. Nhưng Âu Dương Tĩnh đám người kinh ngạc là vị kia sáu tay giả ma khuôn mặt, nhìn vô cùng nhìn quen mắt. Đợi cái kia sáu tay giả ma, mang theo cái kia đội cái chán đều in một cái huyết sắc nghịch vạn ký tự ác ma đến gần về sau. Âu Dương Tĩnh thăm dò cất giọng hỏi, âm hậu, sáu tay giả ma hung hăng chừng Âu Dương Tĩnh liếc mắt, tức giận nói, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta, thật sự là âm hậu. Âu Dương Tĩnh lớn kinh ngạc, tiểu long nữ, đinh giải, đao muội cũng đều không hiểu kinh ngạc, bất khả tư nghị chừng lớn hai mắt, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, ngươi cứ nói đi. Đã biến thành sáu tay xà ma âm hậu Trúc Ngọc Nghiên hừ lạnh nói, bớt nói nhiều lời, theo ta đi. Âu Dương Tĩnh bốn người đưa mắt nhìn nhau một hồi, kiềm chế lại trong lòng tò mò, gia nhập trong đội ngũ, theo Trúc Ngọc Nghiên hướng nàng tới chỗ bước đi. Âm hậu, trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đường bên trên, Âu Dương Tĩnh cuối cùng khó mà kiềm chế tò mò, lần nữa hỏi thăm Mani. Trúc Ngọc Nghiên tức giận nói, ngươi biết chúng ta rơi vào vực sâu bao lâu rồi? Ròng rã 116 năm. 116 năm. Âu Dương Tĩnh bốn người đầu tiên là giật mình, xoáy lại thoải mái luân hồi điện cao cứ chư giới phía trên. Thời gian tốc độ chảy cùng luân hồi thế giới hoàn toàn khác biệt. Luân hồi điện một năm, nào đó luân hồi thế giới 10 năm, trăm năm thậm chí ngàn năm, đều là có khả năng. Cho nên, mặc dù tại Âu Dương Tĩnh đám người thời gian khái niệm bên trong, đại đường thế giới rơi vào vực sâu, chỉ là mấy năm trước sự tình. Nhưng ở D&D đa nguyên vũ trụ trong vực sâu, đã qua đi 116 năm, cũng là không tính ly kỳ. Này hơn 100 năm đến, Thạch Chi Hiên đem hết khả năng, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ chúng ta tâm trí, khiến cho chúng ta không bị vực sâu triệt để đồng hóa. Sa đọa thành chỉ biết giết chóc, thần chi hỗn loạn tên điên. Nhưng ta chờ thân thể, vẫn là khó mà nghịch chuyển bị vực sâu ăn mòn. Trúc Ngọc Nghiên thở dài, chậm rãi nói ra, Thạch Chi Hiên Phật Quốc bên trong vùng tịnh thổ, bây giờ đã không nhìn thấy một cái thuần túy loài người. Ta bộ dáng này còn khá tốt, cuối cùng còn có một nửa hình người, chỉ là nhiều bốn cái cánh tay mà thôi. Còn lại tuyệt đại bộ phận đám người, liền cái hình người cũng không có, tận hóa thành hình thù kỳ quái ma vật. Đối với kết quả như vậy, Âu Dương Tĩnh trong lòng, kỳ thật sớm đã có đoán trước. Thạch Chi Hiên tuy mạnh, nhưng dù sao không có khả năng dùng sức một mình, cũng toàn bộ vực sâu pháp tắc đối kháng. Này hơn 100 năm xuống tới, có thể làm lúc trước còn sót lại 30 vạn đại đường di dân nhóm thần trí không mất, đã coi như là hắn Phật Pháp khôn cùng. Âm hậu, xin hỏi khấu trọng, từ Tử Lăng biến thành dạng gì? Lúc trước tại vực sâu, Âu Dương Tĩnh cùng khấu trọng, từ Tử Lăng kề vai chiến đấu, kết cực thâm hậu chiến hữu tình nghĩa. Hiện tại Âu Dương Tĩnh liền muốn quan tâm một chút chiến hữu cũ. Khấu trọng A, hắn triệt để biến thành một đầu ma long. Bất quá cũng may học xong biến hình thuật, có thể miễn cưỡng trở nên có người dạng. Ân, hắn cùng Tống Khuyết Chi nữ Tống Ngọc Chi thành thân, sinh một tổ tiểu quái vật. Còn từ Tử Lăng, hắn cũng thay đổi thành một đầu ma long. Bất quá hắn theo Thạch Chi Hiên tu Phật, lăn lộn cái hộ pháp Long Vương chính quả, bộ dáng nhìn qua so khấu trọng cần phải thuận mắt nhiều. Lý Thế Dân đâu? Hắn biến thành ba lô viêm ma, Đông Hải phu nhân dịu dàng tinh đâu? Các nàng cũng thay đổi thành ta bộ dáng này. Uyển Tinh còn cùng Lý Thế Dân thành thân. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Hai người bọn họ sinh đứa con trai. Đều là Viêm Ma. Con gái đều là Xà Ma. Ha ha. Đúng rồi. Đồ nhi ta Loan Loan. Bây giờ đã hoàn hảo. Âm hậu yên tâm. Nàng rất tốt. Nàng theo ngươi đi lâu như vậy. Các ngươi liền không có cái một nam nửa nữ. Ngoặc kép ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh cũng nghĩ không ra. Sao cả đám đều nghĩ tới chuyện này đâu. Âm hậu lão nhân gia ngài ngoại tôn nữ đơn Uyển Tinh. Không phải đã cùng Lý Thế Dân kết hôn. Cho ngài sinh chắt trai sao. Sao còn băn khoăn đồ đệ của mình có hay không có dòng dõi đâu. Một đường lại nói lại đi. Trúc Ngọc Nghiên mang theo Âu Dương Tịnh đám người đi tới Minh bên bờ sông. Bên bờ thả neo một chiếc thuyền lớn, đúng là duy nhất có thể không sợ Minh Hà ăn mòn, có thể mang người thông hành tại Minh trên sông. Từ nát bấy xương cốt, khuất phục linh hồn, vực sâu kỳ tịnh giả chế tạo hỗn loạn chi thuyền. 8. Hết chương.